Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, quá nhỏ, đánh không đến, chương 270, quá nhỏ, đánh không đến, ngày 25 tháng 7, thứ bảy, Kinh Đô Hoan Nhạc Cốc, đúng lúc gặp nghỉ hè, lại là thứ bảy, tăng thêm trước đó giao chiến địa điểm công bố. Giờ phút này Kinh Đô Hoan Nhạc Cốc người ta tấp nập. Hoan Nhạc Cốc người phụ trách, mặt đều nhanh cười sưng lên. 1.500 vạn, để Phương Bình đem giao chiến địa điểm định tại cái này. Không tính thua thiệt, 1.500 vạn, cũng liền đủ tại Kinh Đô địa khu đưa lên một chút ngoài trời quảng cáo. Nào có hiện tại bốc lửa như vậy, cả nước đều đang chăm chú. Hoan Nhạc Cốc người phụ trách vui vẻ, Phương Bình vui vẻ, Kinh Võ một đám người lại là không vui. Khi thấy người ta tấp nập Hoan Nhạc Cốc, Lý Hàn Tùng đám người nhao nhao nhíu mày. Nhiều người như vậy, ngoặc kép, Lăng Y Y một mặt bất mãn, nổi nóng nói, nhìn siếc khỉ sao, ngoặc kép, Hàn Húc cũng theo tới. Nghe vậy nói, có lẽ là một loại tôi luyện đi. Tại trước mặt mọi người, mang theo áp lực xuất chiến, đây cũng là một loại đối võ đạo tâm tôi luyện. Phương Bình tiến bộ nhanh như vậy, có lẽ cũng là bởi vì hắn đối võ đạo không sợ. Lý Hàn Tùng nguyên bản không hài lòng lắm, giờ phút này lại là như có điều suy nghĩ nói. Cũng đúng, lưu luyến, cái này đích xác là một loại tôi luyện, võ giả cần chính là không sợ. Tại cái này giao chiến, vạn chúng chú mục phía dưới, vốn là một loại khảo nghiệm, võ giả không sợ, bất kỳ cái gì hoàn cảnh dưới, đều có thể vung đến tốt nhất, đó mới là cường giả. Ngoặc kép, Lăng Y Y nghe nói như thế, ánh mắt sáng như tuyết nói, khó trách hắn một mực đem địa điểm lựa chọn tại những này cảnh khu. Thì ra là thế, ngoặc kép, mấy người liếc nhau. Lăng Y Y trịnh trọng lên, đã như vậy, vậy thật là không thể xem thường hắn. Ngoặc kép, Phương Bình không lo không sợ, tự tin tại vạn chúng chú mục phía dưới cũng có thể vùng tốt nhất thực lực. Thậm chí cân nhắc đến chiến bại ảnh hưởng, có lẽ Phương Bình cũng là ôm đập nồi dìm thuyền tâm tình chọn lựa dòng người rất nhiều Hoan Nhạc Cốc. Cùng một thời gian, giữa không trung, một vị đầu đen nhánh lão giả, cái eo thẳng tắp, tay trái lôi kéo cúi đầu xuống nhìn Trần Vân Hy, cười nhạt nói, các ngươi Ma Võ tiểu tử này, cũng không tệ lắm, võ giả coi như không sợ hãi. Ngoặc kép, Lý lão đầu hàm hồ lừa gạt một câu, lão tử muốn nói hắn thu hơn ngàn vạn tiền quảng cáo. Ngươi còn cho rằng như vậy sao? Không sợ hãi? Các người thực sẽ chính mình não bổ. Lý lão đầu cũng không nhiều lời, nói càng mất mặt. Lão giả cũng không tiếp sau tiếp theo nói, mà là sắc mặt có chút biến có chút nặng nề, lên tiếng nói, Ma Đô địa quật tình huống như thế nào? Ngoặc kép, còn tại rằng co Thiên Môn thành những ngày gần đây, cùng hy vọng thành giao phong hơn 10 về, tử thương vô số. Chúng ta bên này cũng tổn thất nặng nề, quân bộ bên kia cụ thể như thế nào ta không rõ ràng. Ma Võ lại chết trận 6 vị đạo sư, năm nay trước trước sau sau, Ma Võ đạo sư chết trận 42 người. Ngoặc kép, Lý lão đầu ánh mắt biến phá lệ lạnh lùng, âm trầm nói, Ma Võ trung phẩm cảnh đạo sư, trải qua 60 năm tích lũy. Đầu năm là 428 người, một năm không đến, chiến tổn 1/10, lại tiếp tục như thế, trường học cũng không đủ. Đợi đến tân sinh nhập học, học sinh tiếp cận 7.000 người, trừ bỏ đóng giữ địa quật, ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi vị đạo sư muốn dẫn 20 nhiều học sinh mới đủ. Thiên Môn thành, sớm muộn giết hắn sạch sẽ, ngoặc kép. Ma Võ đạo sư không ít, có thể một chút văn khoa đạo sư, đều là hạ tam phẩm thực lực, 400 nhiều vị trung phẩm đạo sư, thực lực này không thể bảo là không cường đại, toàn bộ Nam Giang, chưa hẳn có thể kiếm ra nhiều như vậy trung phẩm cường giả. Một cái ma võ có thể so với Nam Giang, nhưng hôm nay trung phẩm đạo sư đại lượng chiến tử, một năm không đến, chiến tổn 10%, đã đều nhanh ảnh hưởng đến ma võ trường học. Các học sinh là tương lai, võ đạo trường học, lớp lá chế thiếu hụt rất nhiều. Mẫu giáo bé chế mới có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Dựa theo lúc bình thường, một vị đạo sư mang 10 vị học sinh liền không sai biệt lắm. Lại nhiều, khẳng định sẽ ảnh hưởng trường học. Trước đó, ma võ trung phẩm đạo sư không ít, có thể mấy năm này liên tiếp chiến tử, mà chiến tử về sau bổ sung liền khó khăn. Trung phẩm võ giả, ma võ hàng năm tốt nghiệp học sinh cũng liền mấy chục người. Những người này không có khả năng đều lưu tại ma võ. Một bộ phận người lưu lại cũng không tệ rồi. Tăng thêm một chút tam phẩm đạo sư đột phá, trước kia còn có thể khó khăn lắm bảo trì đột phá cùng chiến tổn ngang hàng. Hiện tại, đã phá vỡ cái tỷ lệ này. Chiến tổn suất là tân tiến trung phẩm đạo sư gấp 2. Tăng thêm tân sinh khuếch trương chiêu. Lại tiếp tục như thế, mà võ chỉ có thể tiếp tục giảm bớt chiêu sinh quy mô. Hắc lão giả than nhẹ một tiếng. Thời buổi rối loạn a, Nam Giang địa quật sắp mở. Một năm trước, Thiên Nam địa quật cũng tạo thành đại lượng tổn thất. Cái khác địa quật cũng dị động không ngừng. Bây giờ một phương diện cần gia tăng võ giả số lượng. Một phương diện lại đứng trước giáo viên lực lượng thiếu phiền phức. Còn muốn tăng lớn đầu nhập tại địa quật võ giả số lượng. Lại tiếp tục như thế, phiền phức lớn rồi. Thở dài một cái, lão giả lại nhìn về phía Lý lão đầu nói: "Ngươi, thật một tia hy vọng cũng bị mất." Ngoặc kép, Lý lão đầu cái eo bỗng nhiên có chút lõm khõm bắt đầu. Chầm chầm nói: "Không đùa, nếu có thể thành, ta đã sớm thành, còn cần chờ tới bây giờ?" Bây giờ Lữ Phượng Nhu bên kia, nàng thành tông sư hy vọng cũng không nhỏ. Lão giả có chút cau mày nói: "Nàng thành tông sư là có hy vọng, có thể Lữ Phượng Nhu một khi thành tông sư, nàng tất nhiên muốn đi tìm Thiên Môn thành thành chủ, cơ hồ là chịu chết. Đại tông sư sẽ không một mực vì nàng ngăn lại cửu phẩm cường giả. Hơi không cẩn thận, chính là một cái chết, cùng để nàng chịu chết, còn không bằng không đột phá." Ngoặc kép, ngay tại hướng xuống nhìn quanh Trần Vân Hy, bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Ra ra, kia đánh giết Thiên Môn thành thành chủ không được sao?" Ngoặc kép, lão giả cười khổ nói: "Không phải không được, Lý Tư lệnh bọn hắn xuất thủ, vẫn có niềm tin đánh giết đối phương. Chỉ khi nào cửu phẩm bạo đại chiến, Lý Tư lệnh nhân vật như vậy xuất thủ, địa quật chỗ sâu là 100%, tất nhiên sẽ có cửu phẩm cường lực cao thủ xuất hiện. Đến lúc đó, cũng không phải là đơn thuần diệt sát Thiên Môn thành thành chủ chuyện. Lý Tư lệnh những người này gia nhập chiến cuộc, cũng mang ý nghĩa địa quật cửu phẩm tụ họp ra. Có thể là hơn 10 người, có thể là hơn 20 người. Đây là một cái địa quật. Hoa Quốc đại tông sư toàn bộ ra trận, tự nhiên có thể thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Còn lại địa quật thông đạo làm sao thủ?" Ngoặc kép, vậy bọn hắn cửu phẩm chính là bất tử thân rồi. Trần Vân Hy có chút tức giận, lão giả cười lắc đầu nói: "Kia cũng không trở thành, Lý Tư lệnh những người này quá mạnh, một khi tiến vào địa quật, khí thế dung chuyển trời đất, cho nên sẽ dẫn địa quật cường giả phản kích. Bất quá đồng dạng cửu phẩm tông sư tiến vào, giao thủ, đánh chết đối phương, kia địa quật cũng sẽ không loạn bắt đầu. Có thể cửu phẩm cảnh cường giả, nào có dễ dàng như vậy bị đánh giết. Tất cả mọi người là lực lượng ngang nhau. Dù là tứ đại trấn thủ sứ một trong Phương Nam trấn thủ sứ Ngô trấn thủ, trước đó đối đầu Đông Quỳ thành thành chủ, cũng không thể chiếm được thượng phong. Ngô trấn thủ cũng là cửu phẩm cảnh xếp hạng 10 vị trí đầu đại tông sư. hắn đều không thể đánh giết đối phương. Ngươi nói, những người khác giết thế nào? Ngoặc kép, Trần Vân Hy thất lạc nói. Hoa Quốc Đại Tông Sư đánh không lại bọn hắn sao? Ngoặc kép, lão giả thở dài, có mấy cái Lý Tư lệnh như thế đỉnh cấp cường giả. Địa quật cường giả không dám tứ không kiêng sợ vây giết nhân loại. Trên thực tế cũng cùng những này đỉnh cấp cửu phẩm có quan hệ. Quân bộ Lý Tư lệnh, tứ đại trấn thủ sứ ở trong Bắc Phương trấn thủ sứ. Bộ Giáo dục Bộ trưởng, bao quát Trung ương Chính phủ một chút nhiều năm chưa xuất thủ đỉnh cấp cường giả. Những người này mới là uy hiếp địa quật cấp chiến lực, cửu phẩm cùng cửu phẩm cũng là có khoảng cách, Lý Tư lệnh một đối ba, chém giết qua đối phương cửu phẩm, những người khác có thể làm được sao? Đáng tiếc, bây giờ Lý Tư lệnh cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Một khi hắn xuất thủ chém giết đối phương cửu phẩm, kia địa quật lập tức liền muốn bạo động, vây giết nhân loại cường giả. Đánh đến lúc đó, vậy liền đến chân chính vong quốc diệt chủng trước mắt. Những cường giả này chỉ có thể làm thành chấn nhiếp tính lực lượng tồn tại, mà không thể xem như thông thường lực lượng xuất chiến. Trừ phi hiện tại liền bắt đầu quyết chiến, kia những cường giả này đều sẽ xuất thủ. Một cái thiên môn thành thành chủ, tại cửu phẩm bên trong không tính mạnh, loạn chiến phía dưới, bị đánh giết ai sẽ quan tâm? Lão giả nghĩ đến những này, híp mắt nói, cho nên nhân loại mới có thể bồi dưỡng những này đỉnh cấp trung hạ phẩm võ giả. Tại sao muốn để bọn hắn mạnh bên trong càng mạnh? Những người này mới là tương lai của chúng ta. Bọn hắn tam phẩm vô địch, tứ phẩm vô địch, mãi cho đến 7-8 phẩm vô địch, đến cửu phẩm, vừa tiến vào cửu phẩm, chính là đỉnh cấp tồn tại. Bọn hắn lần thứ nhất xuất thủ, có lẽ có thể nhây chút chém giết một chút cửu phẩm cường giả. Tại địa quật chỗ sâu cường giả kịp phản ứng trước đó. Lúc này, coi như phản ứng lại, chúng ta cũng không cần sợ bọn chúng, là chính bọn hắn không có kịp phản ứng. Kia trách không được người khác, thật muốn chiến, vậy liền chiến, cũng không phải vây giết bọn hắn đỉnh cấp cường giả. Đánh tới cái kia phân thượng, nhân loại cũng không sợ diệt vong. Cái này cũng là nhân loại cùng địa quật quy tắc ngầm một trong. Trần Vân Hy nghe nói như thế, nhỏ giọng nói, vậy ta cũng muốn làm loại này cường giả. Lão giả khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm. Nói là nói như vậy mà thôi, có mấy người có thể làm được, loại người này thật muốn nhiều, nhân loại cũng không sợ địa quật, dứt khoát trực tiếp khai chiến, giết hắn cái nghiêng trời lệch đất lại nói. Trần Vân Hy lại hỏi, kia thiên môn thành thành chủ vì cái gì có thể giết lão sư nữ nhi? Lão giả thở dài nói, cường giả không tùy ý đồ sát kẻ yếu. Không có nghĩa là không thể đánh giết kẻ yếu. Chúng ta như thế, đối phương cũng là như thế. Chúng ta một chút tông sư cường giả, đi ngang qua đối phương địa giới, tùy ý đánh giết một chút trung thấp phẩm võ giả. Chỉ cần không phải quá phận, không ai sẽ nói cái gì. Mà lại, tông sư không phải chết dễ dàng như vậy. Dù là thất phẩm bị cửu phẩm gặp được, cũng sẽ không trong nháy mắt bị giết. Lúc này, song phương cửu phẩm đều sẽ phản ứng tới, cho nên cửu phẩm cường giả chém giết 7-8 phẩm cường giả sẽ bị ngăn lại, có thể cửu phẩm cường giả tùy ý đánh giết mấy cái trung thấp phẩm võ giả, căn bản phản ứng không kịp. Năm đó, Ngô hiệu trưởng là tông sư, cũng là vận khí chênh lệch, vừa vặn gặp đối phương, nghiêm ngặt nói đến. Ngô hiệu trưởng nữ nhi cũng không phải là chiến tử, mà là chiến đấu dư ba, dẫn đến nàng tử vong. Lý lão đầu ở một bên khẽ nói, xúc sinh kia là cố ý. Hắn muốn chém giết Ngô hiệu trưởng, cố ý mai phục chúng ta. Nói là dư ba đưa đến, trên thực tế cũng là cố ý, nghĩ đánh chết chúng ta ảnh hưởng Ngô hiệu trưởng cảm xúc. Lúc trước Ngô hiệu trưởng vừa thành tông sư không lâu, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp chiến, căn bản bất lực cố kỵ chúng ta. Chúng ta những này trung phẩm võ giả mặc dù bị thương, thế nhưng sẽ không lập tức bị đánh giết. Đáng tiếc đoá đoá nàng. Lý lão đầu một mặt ảm đạm, bọn hắn bảo hộ không được người khác, có thể bảo vệ nàng chỉ có Ngô Khuê Sơn, có thể chính Ngô Khuê Sơn đều sắp không chịu được nữa. Thất phẩm võ giả lại bạo chủng, cũng không phải cửu phẩm đối thủ. Giao chiến chỉ là một lát, hy vọng thành liền có cửu phẩm tới cứu viện. Nhưng mà, này nháy mắt công phu, cải biến rất nhiều con người khi còn sống. Đoá đoá chết rồi, Lữ Phượng Nhu hỏng mất, hắn Lý Trường Sinh phế đi. Còn có một số thấp phẩm võ giả cũng đã chết. Một chút trung phẩm võ giả thụ thương nghiêm trọng, đại bộ phận đều tinh thần thụ trọng thương. Lữ Phượng Nhu trách cứ Ngô Khuê Sơn, kỳ thật tại rất nhiều người xem ra, trách không được Ngô Khuê Sơn. Hắn một cái thất phẩm võ giả, có thể miễn cưỡng ngăn trở đối phương, đã không dễ, khi đó căn bản là không có cách phân tâm hắn chú ý. Đáng tiếc, Lữ Phượng Nhu sẽ không đi suy nghĩ những này, có lẽ là không muốn suy nghĩ, có lẽ là cảm thấy Ngô Khuê Sơn thật muốn tử chiến, kéo lấy đối phương rời đi những người này chỗ chiến trường. Con gái nàng liền có thể sống sót, ở trong mắt Lữ Phượng Nhu, Ngô Khuê Sơn chiến tử, cũng so nữ nhi chiến tử mạnh, nàng quái có lẽ chỉ là Ngô Khuê Sơn không chịu liều chết. Tới ngọn nguồn là Ngô Khuê Sơn không muốn liều chết, vẫn là không cách nào thoát thân. Bây giờ cũng không có người có thể phân rõ, có thể nữ nhi của bọn hắn chết tại địa quật là sự thật. Lý lão đầu nhẹ nhàng thở dài, bây giờ lại nghĩ lên việc này, ngoại trừ phẫn nộ, cừu hận, cũng chỉ còn lại có bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Không thành cửu phẩm, nào có báo thù hy vọng. Lữ Phượng Nhu một lòng nghĩ báo thù, dù là nàng thành tông sư, là đối thủ của đối phương sao? Đi một lần, nhân loại cường giả có thể cứu nàng, hai lần, cũng có thể cứu nàng, ba lần, bốn lần, không ngừng khiêu khích đối phương cửu phẩm, chẳng lẽ nhiều lần đều muốn cửu phẩm hộ đạo? Lớn cấp bậc tông sư chiến lực, càng nhiều vẫn là trấn nhiếp tính lực lượng. Thường xuyên bạo cửu phẩm chiến, kia toàn diện đại chiến cũng liền nhanh, mặc kệ, kia Lữ Phượng Nhu chiến tử, cũng là tổn thất, bao quát phụ thân của nàng, thậm chí bao gồm Ngô hiệu trưởng. Đối với Lữ Phượng Nhu, lòng của mọi người tình đều rất phức tạp, một phương diện hy vọng nàng có thể đột phá, nhân loại gia tăng một vị tông sư cấp cường giả, một phương diện lo lắng nàng đột phá, không ai có thể tùy ý hạn chế một vị tông sư cấp cường giả hành động. Ba người đều không có lại nói. Trên mặt đất cũng truyền ra một trận tiếng hô. Phương Bình cầm trong tay trường đao, người mặc in viễn phương công ty chữ áo khoác, sải bước tiến lên, đám người tự động tránh ra một cái thông đạo, cũng không ai dám hướng phía trước chen chúc. Khác một bên, Lăng Y Y cầm trong tay dài búa, lưỡi búa không so với nàng cái đầu nhỏ, thậm chí lớn hơn, Hàn Húc gọi nàng bạo lực cuồng, cùng binh khí cũng có quan hệ. Đám người cũng tự động tránh ra thông đạo. Lăng Y Y lườm Phương Bình một chút, chờ nhìn thấy Phương Bình quay đầu, bỗng nhiên cực kỳ khiêu khích ưỡn ngực, hướng cái này đánh, ngoặc kép, ma võ Phương Bình xú danh âm thanh. Nàng đều biết, có thể thấy được không phải người tốt. Phương Bình khóe mắt hơi nhúc nhích một chút, há to miệng, không có ra quá lớn thanh âm. Lăng Y Y lại là giận tím mặt. Võ giả điểm ấy nhĩ lực vẫn phải có. Quá nhỏ, đánh không đến. Ngoặc kép, đây là Phương Bình nói. Phương Bình, ngoặc kép. Lăng Y Y cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, gắt gao trừng mắt Phương Bình. Chỉ bằng câu nói này, hôm nay không đem Phương Bình đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, quyết không bỏ qua. Một bên Hàn Húc vô ý thức lườm ngực nàng một chút. Ba, ngoặc kép, Một tiếng vang trầm, Lăng Y Y một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên. Hừ hừ nói, ta học kỳ sau cũng mới năm thứ ba đại học, còn có thời gian 2 năm, không có chắc chắn thắng ta. Liền thành thật một chút, ngoặc kép, Hàn Húc kém chút thổ huyết, là lão tử nói sao? Lão tử chính là nhìn xem, huống chi đích thật là nhỏ, ngươi cần phải không đánh đã khai sao? Lý Hàn Tùng nhức đầu, nhẹ giọng quát lớn, tất cả câm miệng, ngoặc kép, Hàn Húc lần nữa thổ huyết, tức giận nói, ta không có mở miệng, ngoặc kép, ngươi con nào lỗ tai nghe được ta nói chuyện, Lăng Y Y đánh lão tử, ngươi làm sao không mở miệng? Kinh võ là càng ngày càng không dễ lăn lộn, sớm biết còn không bằng đi ma võ. Phó Xương Đình tên kia đều có thể tại ma võ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cũng không được, ma võ đau đầu cũng nhiều. Nghe nói Tần Phượng Thanh mỗi ngày muốn chém người. Phương Bình cũng không phải loại lương thiện. Còn có trước đó đánh chính mình những cái kia điên cuồng nữ sinh. Người thành thật liền nên bị khi phủ. Ta có phải hay không cũng nên làm cứng đầu. Hàn Húc bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đầu năm nay người thành thật đều lẫn vào không tốt lắm. Chính mình một cái 3 lần tôi cốt võ giả. Tại kinh võ lẫn vào càng ngày càng sợ. Có lẽ phải biến phong cách. Phương Bình tên kia, đánh nữ sinh đánh phong sinh thủy khởi. Chính mình nếu không cũng thử một chút. Trước Phương Bình. Cũng đi tới đã sớm dự lưu tốt trên đất trống. Lớn tiếng nói, Lăng Y Y, tới liền xuất chiến, tránh cái gì tránh, ngoặc kép, ta tránh, ngoặc kép, Lăng Y Y giận dữ. Trong nháy mắt đạp không mà ra, dài búa đập ầm ầm địa, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra. Phương Bình, người căn bản không đáng ta khiêu chiến, đối thủ của ta không phải ngươi. Bất quá ngươi chủ động đưa tới cửa, đợi chút nữa đánh chết đánh cho tàn phế, đừng trách ta vô tình. Ngoặc kép, kích thước không lớn, khẩu khí không nhỏ, ngoặc kép, ngươi là đang chọc giận ta. Ngoặc kép, Lăng Y Y sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Ta ghét nhất người khác nói ta kích thước không lớn, tăng thêm trước đó ngực quá nhỏ. Lần này không đánh Phương Bình gọi cô nãi nãi, nàng đều không gọi Lăng Y Y. Đối diện Phương Bình cũng phá lệ tự tin. Ngoại trừ xương sọ, toàn thân xương cốt đại thành, cốt tủy rèn luyện, đánh không thắng ngươi Lăng Y Y. Uổng công ta cái này cường đại thiên phú. Hết chương.